Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2920, chương 2920, sách chi chân nghĩa. Lý Du sững sờ, ngay sau đó nổi giận đùng đùng chất vấn: "Làm sao trước đó không nói với ta?" Cổ Thiên Long liếc xéo hắn liếc một chút: "Sớm nói cho ngươi, ngươi liền có thể thắng. Không may gặp phải lợi hại gia hỏa, ngươi oán niệm đến người nào?" Lý Du trong nháy mắt mặt ủ mày trao, giống như đối chung quanh tất cả mọi chuyện đều mất đi hứng thú. "Thắng là thắng không, bất quá cũng không có dễ dàng như vậy thua a. Ta cảm thấy ta còn có thể lại liều thời gian một nén nhang. Cái kia tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết, tiến vào trước 6 hàng ngũ, đến tột cùng có thể được cái gì chỗ tốt?" Cổ Thiên Long lắc đầu: "Chỉ có đứng hàng trước 6 mới có tư cách biết." Lý Du vốn là có tư cách này, chỉ là bởi vì vận khí không tốt, chỉ có thể bị bài trừ bên ngoài. A, Lý Du ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn cùng cực: "Bất công a, vì sao lão thiên muốn đợi hắn như thế bất công? Hắn thực lực rõ ràng so sói mòn vảy mạnh hơn một chút. Nhưng bây giờ sói mòn vảy đều có cơ hội, hắn cũng đã biến thành thất bại giả." Lý Du rất tức giận, rất thương tâm, nước mắt bất tranh khí theo khóe mắt rơi xuống. Tuyên Chiến mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm nói: "Như thế nói đến, cái này đệ nhất, ta không phải cầm không thể. Sói mòn vảy ngược lại là không có nói mạnh miệng, dù là liều cái mạng này, trước 6 hàng ngũ cũng chắc chắn sẽ có ta Phong Mỗ người một chỗ cắm rùi. Chỗ tốt kia làm cho thư viện tiên sinh đều trịnh trọng như vậy, sự tình đủ thấy tuyệt đối không phải là cái gì bình thường chi vật. Tối thiểu nhất, đối bọn hắn những người này, tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn." Lý Du theo hai người bọn họ lời nói bên trong cảm nhận được nồng đậm ác ý. Hắn đột nhiên cảm giác, vẫn là Lâm sư đệ tốt. Tối thiểu nhất, không có làm lấy hắn mặt như thế đả kích hắn. An an tĩnh tĩnh bế quan, không khoe khoang không khoác lác. Loại này đàng hoàng người có trách nhiệm, thì cần phải bị người ưa thích. Mà giờ này khắc này, bị Lý Du nhớ Lâm Thành Phi, dường như tiến vào một cái huyền bí thế giới. Tại chung quanh hắn, nổi lơ lửng từng quyển kiểu dáng khác biệt sách. Đóng sách bản, tay may bản, thậm chí còn có thẻ che bản. Đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi nghĩ mãi mà không rõ. Tiện tay nắm qua một quyển sách, còn chưa bắt đầu đọc qua, quyển sách này hóa thành một đạo bạch mang, trực tiếp xông vào trong đầu hắn. Hắn còn chưa tới cùng kinh hãi hô lên tiếng, sau một khắc, trong đầu thì xuất hiện rất nhiều nội dung, huyền diệu khó giải thích nội dung, đó là quyển sách kia bên trong chỗ giải thích ảo nghĩa. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi lại đem một quyển sách nắm trong tay, cùng vừa mới một dạng, hắn tay vừa chạm đến quyển sách này, cái kia sách liền hóa thành vệt trắng, xông vào đầu óc hắn. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Toàn bộ trong không gian, ngàn vạn, thậm chí là mấy trăm ngàn quyển sách, sau đó một khắc, hóa thành nghìn vạn đạo vệt trắng, cùng nhau xông vào hắn trong óc. Trong nháy mắt, đầu hắn giống như muốn nổ tung đồng dạng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, đếm mãi không hết nội dung. Tại thời khắc này, tất cả đều thông hiểu đạo lý. Sách chi chân nghĩa, tận trong đầu. Cũng đúng lúc này, Lâm Thành Phi từ từ mở mắt. Hắn hơi hơi cúi đầu trầm tư. Đây cũng là thiên địa chân nghĩa sao? Vạn vật đều có chân nghĩa. Sách này, sách đương nhiên cũng thuộc về vạn vật. Bất quá, hắn lĩnh ngộ sách chi chân nghĩa, chẳng phải là phong phú toàn diện. Trong sách có đồ vật gì, hắn liền có thể động dùng cái gì chân nghĩa. Thi từ hàng ngũ, dùng đến tuyệt đối trước kia cường đại vô số lần. Thánh nhân chi ngôn, theo hắn trong miệng thốt ra đến. càng là có thể dẫn động thiên địa dị biến. Chỉ cần là sách bên trong đồ vật, hắn đều có thể tiện tay dùng đến. Thế nhưng là, tại sao là sách đâu? Lâm Thành Phi sầu mi khổ kiểm, người khác đều là kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc là chính là thời gian cùng không gian, động dùng oanh oanh liệt liệt, xem xét thì rất lợi hại, nhưng hắn đâu? Sách chi chân nghĩa, nghe thì yếu bảo có được hay không? Thật tình không biết, hắn chướng mắt sách chi chân nghĩa, thư viện thậm chí toàn bộ nho ra, nếu là biết hắn lĩnh ngộ đồ vật, tuyệt đối có thể phó viện trưởng cấp bậc kia cao thủ đỏ mắt. Đây chính là sách chi chân nghĩa a. Từ đó về sau, bất luận cái gì trong sách vở nan đề, ở trong mắt Lâm Thành Phi đều không có vấn đề. Nho ra căn bản, nói đến, là cái gì? Là dựa vào tại trong sách vở nho ra tinh nghĩa. Nếu là cái gì đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện, tu vi kia chẳng phải là tiến triển cực nhanh, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ bình cảnh. Người khác muốn từ Hàn Lâm cảnh đến đại học sĩ cảnh, có thể sẽ thẻ tới mấy năm mấy chục năm, thậm chí là cả một đời. Nhưng là bây giờ Lâm Thành Phi, hoàn toàn không cần có dạng này lo lắng. Chỉ cần tu vi đầy đủ về sau, nước chảy thành sông liền có thể đi vào cảnh giới tiếp theo. Lại nói, lĩnh ngộ sách chi chân nghĩa, hắn thi triển đi ra bất luận cái gì nho ra thuật pháp, uy lực liền hiện lên bao nhiêu gia tăng gấp bội. Tùy tiện đọc một bài thi từ, có lẽ liền có thể áp một vị Hàn Lâm cảnh đỉnh phong cao thủ thở không nổi. Đều lợi hại đến loại trình độ này, hắn lại còn không thỏa mãn. Than thở đứng người lên, mở cửa phòng, ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt. Lâm Thành Phi hơi hơi híp lại ánh mắt, thật không phải cái làm cho người dễ chịu khí trời a. Mà Lâm Thành Phi bên này vừa có động tĩnh, một đêm không ngủ, một mực thủ trong đại sảnh nho ra mọi người liền như ong vỡ tổ xuất hiện. Bọn họ một mặt sốt ruột nhìn lấy Lâm Thành Phi, lao nhau mở miệng hỏi lên. Lâm sư đệ, thế nào? Thiên địa chân nghĩa lĩnh ngộ ra tới sao? Lâm sư đệ, lĩnh ngộ là cái gì chân nghĩa? Lúc này mới hơn một ngày thời gian thì xuất quan, hai ngày còn chưa tới. Lâm sư đệ, tin tức này muốn là truyền đi, tuyệt đối có thể chấn kinh toàn bộ thiên nguyên thiên hạ a. Đều đừng ầm ĩ, Lý Du hét lớn một tiếng, cho thống khoái bước chạy đến Lâm Thành Phi bên người, thân thủ ôm lấy bả vai hắn, thân mật nói ra, Lâm sư đệ, nói thật, người lĩnh ngộ ra đến, có phải hay không, tiện, chi chân nghĩa, kiếm. Lâm Thành Phi cau mày nói, ta ngày bình thường cũng không cần kiếm, làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm chi chân nghĩa, ta nói không phải cái này kiếm. Lý Du cười hì hì nói ra, là tiện nhân tiện, ta kiên định cho rằng, lấy Lâm sư đệ tính cách, lĩnh ngộ ra đến đồ vật, tuyệt đối cùng cái chữ này thoát không quan hệ. Lâm Thành Phi trong nháy mắt sắc mặt đen nhánh, tâm tình vốn cũng không làm sao tốt hắn, bị Lý Du kiểu nói này, so với vừa mới càng kém một chút. Lý sư huynh, chúng ta muốn hay không luận bàn một chút? Luận bàn về sau, người liền biết ta lĩnh ngộ ra là cái gì. Cái này vừa nói, Cổ Thiên Long cùng Trương Huyền Nghĩa hai người đồng thời biến sắc. Cái gì? Ngươi còn thật lĩnh ngộ ra đến? Trương Huyền Nghĩa kinh thanh kêu to. Lúc này mới hơn một ngày thời gian, làm sao có thể? Lâm Thành Phi hồ nghi nhìn lấy hai vị này, chi trước hai vị tiên sinh không phải là đối ta rất có lòng tin sao? Hiện tại đây là ý gì? Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long đồng thời ho khan lên. Nghi vấn biểu hiện quá mức rõ ràng, gây nên hoài nghi. Cái kia, chúng ta ý là, cho là ngươi tối thiểu nhất cũng hai ngày thời gian, không nghĩ tới, một ngày thì giải quyết, so với chúng ta suy đoán sắp tiếp cận gấp đôi, cho nên mới cảm thấy thật không thể tin. Một ngày ở giữa lĩnh ngộ ra thiên địa chân nghĩa, không nói sau này không còn ai, cũng tuyệt đối có thể nói là xưa nay chưa từng có.